từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1530 cửu chuyển hoàn hồn trọng sinh đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục thần cố ý trở lại cửu thiên, hạ giới đến nhị trọng thiên, đem dược đồng cũng nhận lấy hồi lâu tìm không thấy dược đồng, cái gia hỏa này nghe nói có cơ hội trọng sinh, đến bây giờ dường như còn chưa kịp phản ứng, một đường một câu nói chưa nói, thoạt nhìn ngơ ngác lục thần không khỏi cười nói. Tiểu đồng, ngươi trước đây cũng không phải là cái bộ dáng này. Tiểu lục nói rằng, lão đại, ngươi cũng đừng cầm tiểu đồng nói giỡn, hắn hiện tại nhất định khẩn trương muốn chết, kỳ thực ta hiện tại cũng rất khẩn trương. Nói, tiểu lục viền mắt đều có chút đã ươn ướt. Chúng ta đều không nghĩ đến, có một ngày chúng ta còn có thể lấy người bình thường thân phận sống lại. Lục thần lúc này mới ý thức được chuyện này đối với lục y, dược đồng, còn có tiểu mẫn đều là cực kỳ trọng yếu sự tình thế cho nên ngay cả lời lại nhải dược đồng cũng không có tâm tư nhổ nước bọt. Lục thần thu nụ cười lại, nắm cả lục y bả vai. Cô nương ngốc đây là chuyện tốt, khóc cái gì? Đi cái kia dị thú nữ nhân nói lần này chế thuốc cần tuyệt đối an tĩnh, hắn tìm cho ta cái linh khí xung doanh thế giới, sẽ không có người quấy rối, chúng ta bây giờ đi qua đi. Nào đó khỏa sinh cơ bừng bừng tinh cầu màu xanh lục nơi đây thực vật trải rộng nhưng không có cường đại dị thú, hiện nay đều là một ít nhỏ yếu sinh vật. Hồn tiếc nơi này cũng không tệ lắm, lục thần hít sâu một hơi, không khí trong lành, hỗn hợp bùn đất cùng thực vật mùi vị khiến cho người tâm thần thanh thản. Đó là đương nhiên, đây là một viên tân sinh thế giới, tràn ngập sinh cơ, có trợ giúp các ngươi luyện chế cửu chuyển hoàn hồn trọng sinh đan. Lục thần mỉm cười, ôm quyền nói tạ ơn, đa tạ, lục y đã chuẩn bị xong hỗn nguyên đỉnh, lục thần khoát tay, trong tay hiện lên 8 giọt huyết dịch. Tiểu lục hiện tại ta cũng không biết ai là chiến thần. Lục thần khó khăn nói. Không có việc gì lão đại, ta tương chiến thần chi huyết đặt ở thần hoàng cánh chim bên trên, nếu như thần hoàng cánh chim trên cẩu minh hỏa diễm, vậy đã nói rõ hữu hiệu. Quảng cáo, lục thần cũng không hiểu chế thuốc nói trong tiểu lục có biện pháp, vậy thì dễ làm. 8 giọt chí cao chi thần huyết dịch lần lượt rơi vào thần hoàng cánh chim bên trên, nhưng mà thần hoàng cánh chim lại chậm chạp không có phản ứng. Lục thần có chút nóng này. Chuyện gì xảy ra, 8 máu của người ta đều hái được, không có khả năng lầm a. Một bên, đang ở quan sát lục y quá trình luyện chế dị thú nữ tử đột nhiên mở miệng. Ách cái kia ta có thể chen một câu nói sao? Lục thần nhìn về phía nữ tử, vẫn chưa ngăn cản. Thấy lục thần không có phản đối, dị thú nữ tử thì tiếp tục nói. Ta cũng là luyện dược sư. Người phụ nữ nói, các ngươi luyện chế cửu truyền hoàn hồn trọng sinh đan phối phương phi thường cổ xưa, hơn nữa truyền lưu rất nhiều thế nhưng cần dược liệu nhưng có thể nói, trên cơ bản không có khả năng góp đủ, không nghĩ tới các ngươi cư nhiên góp đủ rồi. Lục thần lắc đầu, ngươi sẽ không cần nói chính là cái này à? Không phải, ta muốn nói là phối phương chung nhắc tới chiến thần máu tượng trưng cho can đảm dũng cảm, chỉ có bị thần hoàng cánh chim công nhận chiến thần máu, mới có thể kích hoạt u minh chi hỏa, bằng hữu của ngươi mới có cơ hội dục hỏa trọng sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái kia bát đại trí cao thần trong mắt của ta, lấy 8 người đối với ngươi một người, không gọi được dũng giả, sở dĩ coi như bọn họ có chiến thần danh xưng, huyết dịch của bọn họ cũng vô pháp kích hoạt u minh chi hỏa. Lục thần cao mày suy tư khoảng khắc nói rằng, tiểu lục nếu như kích hoạt u minh chi hỏa cần không phải đơn giản một cái chiến thần danh xưng cái kia. Thử xem máu của ta, chấm, dứt lời, lục thần ngón tay rạch một cái, lòng bàn tay cắt vỡ phía sau, chảy ra huyết dịch. Lục thần dòng máu mới nhỏ xuống ở thần hoàng cánh chim bên trên, thần hoàng cánh chim trong nháy mắt giấy lên ngọn lửa màu u lam. Ngọn lửa hừng hực, ngọn lửa cao phồng, chu vi nhiệt độ chợt tăng lên. Nếu không phải là sử dụng là thần hoàng cánh chim, tại dạng này trong hỏa diễm đã sớm đem cánh chim đốt thành cho. Cái này, thực sự có thể, đám người đều hơi kinh ngạc, tiểu lục nhanh, bắt đầu luyện chế. Lục thần vội la lên, tiểu lục gật đầu, đem đã dược liệu chuẩn bị xong, toàn bộ để vào trong lò luyện đan. Minh giới chi hoa, luân hồi chu man sa hoa tu bổ thiên thạch phấn, chiến thần máu, thần hoàng cánh chim, ngoại ma chi tâm. Nhìn lục y đem những tài liệu này từng cái để vào dược đỉnh, hồn tiếc quay đầu nhìn về phía lục thần. Những tài liệu này, mỗi một món thu hoạch độ khó đều khó có thể tưởng tượng, mà những tài liệu này đối với ngươi mà nói một chút tác dụng cũng không có. Ta thực sự là cho tới bây giờ chưa thấy qua cái nào ngự thú sư, ngự linh sư có thể vì quỷ sủng làm được loại trình độ này. Lục thần mỉm cười, nhìn về phía đang ở luyện chế đan dược lục y, một bên nhìn xuất thần dược đồng, trong mắt đều là ôn nhu. Trong mắt của ta, bọn họ sớm đã không phải là quỷ sủng, bọn họ đều là ta người thân cận nhất. Dọc theo con đường này, bọn họ vì ta làm quá nhiều. lục thần ba cái quỷ sùng, tiểu mẫn theo lục thần thời gian sớm nhất, phía trước tứ trọng thiên ý thức rời đi giai đoạn, không biết băng lục thần đỡ được bao nhiêu lần chí tử công kích. Sau đó càng là liều mình cứu lục thần, dược đồng vẫn cần khẩn khẩn ở dã quái quân đoàn, băng lục thần trồng trọt dược liệu, nếu như không phải hắn, lấy lục thần tiêu hao đan dược tốc độ, lục thần chính mình căn bản là không có cách chống đỡ. Còn như lục y y liền càng không cần phải nói, đã là lục thần phụ tá đắc lực không thể thiếu. Lục thần đang nhìn tiểu lục cùng dược đồng, mà hồn tiếp thì tại nhìn lục thần. Người người đều nói duy ngã độc cuồng cuồng vọng, tàn nhẫn, hạ thủ quyết không lưu tình, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, hắn trên thực tế cũng là một cái trọng tình trọng nghĩa như thế nhân. Trách không được ngươi không căng được thần, hồn tiếc không đầu không đuôi nói một câu, ngươi ở đây từ quá nhiều thứ, quá trình luyện chế cần chừng mấy ngày, lục thần cũng giúp không được lục y y, chỉ có thể ở bên cạnh kiên trì chờ đợi. Bốn thú bọn họ lúc này cũng vô cùng khẩn trương, bọn họ cùng quỷ sùng quan hệ, giống như là tỷ đệ, huynh muội. Lấy tiểu mao đoàn uy lực ngoại trừ lục thần ở ngoài, tiểu mao đoàn nhất nghe chính là lục y y lời của cũng chỉ có lục y y có thể để cho mấy tên này đình chỉ đùa giỡn. Tiểu mẫn có thể sống lại sao? Thật là nhớ nàng, đại hoàng hiếm thấy không có ở một bên kêu nỗ lực lên. Quảng cáo, lục tỷ tỷ nói tiểu mẫn sống lại phía sau khả năng chỉ nhớ rõ một phần trí nhớ, nên sẽ không quên chúng ta chứ. Thú nhỏ khẩn trương nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta cảm thấy cũng sẽ không quên ta cùng với tiểu mẫn nhìn nhau sớm nhất còn như các ngươi. Quên liền đã quên thôi, chỉ cần có thể sống lại, làm sao rồi đều được cùng lắm thì một lần nữa bồi dưỡng cảm tình là được. Đại hoàng trắng thú nhỏ liếc mắt, sau 9 ngày, bầu trời đột nhiên mây đen quay cuồng, điện tiếng sấm chớp. Hồn tiếp nhìn sắc trời một chút, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất đã đến thời khắc tối hậu. Tiểu lục ở lô đỉnh bên trong để vào một đoàn bạch quang, đây là nàng cất giữ tiểu mẫn tàn phách. Tiểu mẫn tình huống đặc thù, sở dĩ cần luyện đan cùng luyện hóa đồng thời tiến hành. Bầu trời tầng mây cuộn, tiếng sấm càng lúc càng lớn. Lục thần, loại này nghịch thiên nghịch đạo đan dược tất nhiên sẽ đánh xuống đan kiếp, ngươi chú ý băng lục cô nương đỡ. Hồn tiếc nói rằng, lục thần gật đầu, bay đến giữa không trung, oanh long long long, hơn 10 đạo thiên lôi trực tiếp đánh vào lục thần trên người. Tiếp lấy càng nhiều thiên lôi cuồn cuộn mà đến, lục thần lại bất động như sơn, tiểu lục ngươi chuyên tâm luyện chế, đan kiếp gọi ta. Mấy trăm đạo thiên lôi hạ xuống, đột nhiên, lục y y khoát tay, nắp đỉnh tự động mở ra. Từ hỗn nguyên trong đỉnh từ từ dâng lên một cô gái. Cô bé này thoạt nhìn chỉ có 6-7 tuổi, mở to một đôi mắt to, mờ mịt nhìn trước mặt cả đám. Cách chương.